Chương 360, từ bỏ Tần Thiên. Thời gian như nước chảy, theo hóa nghiệp hồ ao nước lại một lần nữa dâng lên, đạo môn đại lao gấp chằm chằm quá khứ ma tu, sợ bọn họ bởi vì đọa ma hải thất bại, làm cái gì yêu thiêu thân đi ra. Mỗi thiên các tông khoảng thời gian này cu nở dê nhìn chằm chằm nhiệm vụ bài, liền đợi đến vật kia đi ra, để cho bọn họ môn hạ đệ tử tranh thủ thời gian vào trong làm một vòng, đem nên làm quang hoạch đem tới tay. Có tông môn thậm chí bắt đầu chiếu cố lưu vong nhân viên thân thuộc, có ma tinh chiếu ứng, bọn họ lúc đi ra, khẳng định cũng có thể mang một ít quang hoạch. Cùng lúc đó, quy tàng giới trong vòng 3 tháng, tiến giai hai cái hóa thần tu sĩ tin tức, cu nở dê rốt cục chuyển đến linh giới. Tu chân liên minh do lớn, chùa bàn long chịu mục, bác thần nói tin tức này lúc, biểu hiện trên mặt khó lường, đáng thương à, Lư Duyệt đưa nhiều như vậy quang hoạch về tiêu giao. Kia khí tật cu nở dê không một điểm động tĩnh hỏa phiến thản nhiên nhìn một chút sư đệ, vấn đề thời gian ngươi sư tỷ, chúng ta đánh cược như thế nào ta cược kia khí tật nhất định tiến giai không được. Bác thần kỳ thật phi thường minh bạch, một khi tiêu giao môn có hóa thần tu sĩ, hắn muốn đem Lư Duyệt làm vào thiên địa môn chuyện, dám chắc được không thông. Nói nghe một chút, khí tật vốn là tuổi tác liền thiên đại, nghe nói ở giữa một đoạn thời gian, hắn liên tục gặp thiên đạo phản vệ, dạng này người. Dù là hắn đến sớm nguyên hậu hậu giai, lại như thế nào thiên địa môn nguyên hậu hậu giai tu sĩ mười mấy, nhà hắn quang hoạch hàng tồn cũng không ít, nhưng chân chính có thể tiến giai hóa thần, lại có mấy cái họa phiến thở dài một hơi. Sư đệ không nên ôm may mắn tâm lý gọi thế nào may mắn bắc thần trứng mắt, hắn lần này là thật là muốn rời đi lúc trước, vì thiên địa môn. Làm xuống món này đại sự. Quy tàng giới quang hoạch, từ đâu mà đến họa phiến hỏi ngược một câu, tu chân liên minh. Trước tiên từ Lư Duyệt đưa ra, chùa bàn long hóa thần tu sĩ, theo ta được biết, càng cùng tiêu giao có thiên ti vạn lũ quan hệ bắc thần. Hơn nữa, ngươi còn thiếu quên đi những người khác, bất quá ngắn ngủi 2-30 năm, ngươi tính qua quy tàng giới ra bao nhiêu nguyên hậu sao bắc thần che đậy tại trong tay háo tay run run. Tin tức báo, quy tàng giới tại có quang hoạch trong khoảng thời gian ngắn, đã tiến. Giai nguyên hậu đại viên mãn có 5 người. Tiến giai nguyên hậu 37 người bên trong. Tiêu giao môn liền chiếm 3 cái, mà Lư Duyệt toàn cơ bắp sư phụ tu ma, cũng ở trong đó. Thân sinh tuy rằng tu vi thấp, có thể ánh mắt lâu dài, theo ta được biết, hắn còn lợi dụng quang hoạch, cùng mỗi tông kết minh, trợ không ít người. Họa phiến luôn luôn càng không ngừng đả kích sư đệ, chỉ hy vọng hắn không cần lại làm chuyện ngu xuẩn. Phi linh sư huynh liền muốn xuất quan, bằng không, ngươi đi hỏi hắn, ta cu nở dê cam đoan, hắn sẽ không ủng hộ ngươi kế hoạch. Phi linh bắc thần trên trán gân xanh nhảy rồn rập, hắn bất quá là sớm 500 năm đi quy tàng giới. Năm đó cái kia quẻ, nói tốt thuộc về bọn hắn thiên địa môn Tây Nam, lại là tiêu giao môn chiếm. Nguyên lai tưởng rằng kia là nhà hắn muốn tiếp thu, ai biết 10 phần chắc 9 chuyện, cũng bị tu ma cái kia toàn cơ bắp, lấy cái chết bức bách, đem bọn hắn khung đến trên lửa nướng nếu không, hắn cùng Xuân Triều lại thế nào khả năng. Như thế hướng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ lén ra tay cái gọi là một bước sai, từng bước sai, cũng không biết thượng quan tố nha đầu kia hiện tại như thế nào, nàng nhận biết nhiều người như vậy, lại tại đọa ma hải làm nhiều chuyện như vậy, làm sao lại không thể. Truyền cái tin tức đi ra. Ngươi lại không tin tưởng phi linh sư huynh họa phiến phẩm lần thần sắc hắn, thật sâu thở dài, thượng quan tố từ trước đến nay so với ý đi trạch bọn họ bất lo. Nàng cùng Lư Duyệt tại đọa ma hải hợp tác khôi phục thành trì, hiển nhiên đã hoàn toàn công nhận nàng. Bác thần nháy mắt trở mặt, sư tỷ nói chuyện, còn làm nghĩ lại. Lúc trước từ bỏ nam cung nhận bọn họ, lựa chọn thượng quan tố, chủ yếu nhất là bởi vì, nàng có hoa mai ba tiền. Tính thiên tính toán hoa mai ba tiền, là trưởng tại nàng tay, làm sao có thể hoàn toàn vì Lư Duyệt sử dụng bác thần giữa ngực có chút buồn bực đau. Theo đọa ma hải trở về tu sĩ nói, là thượng quan tố đề nghị Lư Duyệt, xoắn 2 tháng ma thú, nghỉ ngơi 2 tháng. Nghe nói, nha đầu kia thật sự rõ ràng thi hành. Nàng mỗi tại ma thú không tưởng tượng nổi địa phương xuất hiện, kích động sở hữu về sau, tại các ma thú quyết định nối thành một mảnh, muốn cùng với nàng quyết một trận tử chiến thời điểm, chạy. Sau đó theo một cái khác ma địa xuất hiện, sau đó 2 tháng, lại chạy một lần lại một lần. Các ma thú càng ngày càng sợ nàng hết lần này tới lần khác nhà mình đệ tử, thế mà còn tại đằng sau, giúp đỡ tính những ma thú kia điểm dừng chân, còn khó khăn đánh xuống quang hoạch, còn muốn chia người ta ba thành. Có hay không càng ngu xuẩn như thượng quan tố không phải thượng quan tố, nếu không phải nàng cùng là nữ tu, hắn đều muốn hoài nghi nha đầu kia có phải là cùng Y Di Trạch bình thường, thích người ta sư đệ thật sự là càng ngày càng hồ đồ rồi. Họa phiến thật nghĩ phất tay háo rời đi, ngay cả phàm nhân đều nói, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Huống chi chúng ta ư ngươi không cho Nam Cung nhận bọn họ vào trong là đúng, suy nghĩ một chút ngươi chết tại ma triều bên trong đồ đệ, suy nghĩ một chút Y Di Trạch Bắc Thần dùng sức chừng nàng. Y Di Trạch có lần hỏi ta, có tin hay không báo ứng, có tin hay không nhân quả Bắc Thần, lúc ấy, ta không lời nào để nói. Họa phiến trước nay chưa từng có trịnh trọng, Thượng Quan Tố đã luôn luôn không tin tức truyền đến, hơn nữa QNZ luôn luôn cùng Lư Duyệt hợp tác vui vẻ, hiển nhiên là có lý do của nàng, ngươi cũng không cần lại ở bên trong nhúng tay. Ngươi phải biết, bọn họ mới là thiên địa môn tương lai. Tương lai ha ha, Bắc Thần cười lạnh, sư tỷ chẳng lẽ thật muốn làm Lư Duyệt nha đầu kia cận vệ cho tới bây giờ, ma môn bên kia quá bình tĩnh. Bình thường báo tô tiến đến lúc trước, đều là phi thường yên ổn. Đạo môn cố chấp cho quan hoạch, ma môn cố chấp cho ám hoạch. Để một đống quen thuộc thịt cá người, đột nhiên, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, làm sao có thể chuyện gì đều không làm. Họa phiến thở dài, tu chân liên minh ba sông bọn người, đã sớm làm xong dự định. Bọn họ Bắc Thần sờ sờ râu ria, nghi một la tờ, bất quá là trăm sông đổ về một biển mà thôi. Nếu ta đoán không lầm, bọn họ là muốn Lư Duyệt vào trên kho lầu tu luyện, đem nàng đánh lên tu chân liên minh hảo không tệ trên kho lầu linh khí dồi dào, không biết có bao nhiêu người muốn vào trong, đối quy tầng giới, đối tiêu giao môn, đối Lư Duyệt tới nói, kia là cái lựa chọn tốt. Tu vi của nàng, ta nghĩ chính nàng cũng là phi thường lo lắng. Trong này, ngươi tính toán nhiều hơn nữa cũng vô ích. Họa phiến không lưu tình chút nào. Quy tàng giới tu sĩ đối thiên địa môn thiên nhiên bài xích. Tiêu giao môn bởi vì lưu vong bài, không nói hận chúng ta hận đến thực chất bên trong, cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. KNZ9 xa cờ mà nói, thân sinh những người kia, tình nguyện tin tưởng chó, QNZ sẽ không tin tưởng ngươi. Cầm chó đến cùng hắn so với Bắc Thần tức giận đến muốn thổ huyết. Mặc kệ ma môn bên kia như thế nào động tác, tại có lựa chọn ở dưới, Lư Duyệt tuyệt sẽ không muốn ta thiên địa môn che chở. Họa phiến thở dài. Húng chi còn có thời gian, quy tàng giới hậu tích bạc phát, làm sao biết ngày mai sẽ không lại chuyển đến, có người tiến giai hóa một cái phi kiếm truyền thư, cấp tốc bay đến Bắc Thần trước mặt. Bắc Thần không muốn nghe sư tỷ rông dài, rất nhanh điểm khai, sư huynh, tiêu giao khí tật hóa thần thiên tượng đã hiện, cùng lúc đó, còn có ba đạo kết anh thiên triệu, trong đó có một đường, vì tản kiếm phong tần thiên. Truyền thư linh quang phiêu miểu, rất nhanh lại tạo thành một bức tranh họa, đen nghịt kiếp vân. Chia bốn phía, trong đó ngân xà điện múa, lấp lóe không dứt. Họa phiến cùng Bắc Thần đồng loạt ngồi ngay ngắn. Không ai có thể so sánh bọn họ càng hiểu, cùng một chỗ xung kích cảnh giới chỗ tốt. Tiêu giao môn Lăng Vân Phong cái nào đó trong thạch thất, Tần Thiên thôn tính xong vòng xoáy linh khí, cũng không có giống những người khác như thế đi ra ngoài. Thân thể của hắn thiếu một vật đồng dạng để hắn luôn luôn thống hận không thôi, rồi lại lúc nào cũng đọc, mọi loại nghi đồ vật. Sở Gia Kỳ cùng Phi Huyên không giống những người khác như vậy, chỉ nhìn chằm chằm khí tật sư bá chỗ, bọn họ đang chờ, các loại đại sư huynh đi ra. Kết đan tu sĩ tiến giai nguyên anh lúc, có thể tái tạo thân thể bọn họ đã nói xong, dù là lãng phí tu vi, cũng muốn đại sư huynh đem thân thể tái tạo tốt. Thế nhưng là nói chỉ là bọn hắn hai cái nói, đại sư huynh cho tới bây giờ đều là nói sang chuyện khác. Bọn họ sợ sợ hắn cố chấp, sợ hắn không nỡ lãng phí tu vi. Sợ hắn con vịt chết mạnh miệng, sợ hắn thân sinh cu nở dê đưa ánh mắt bỏ vào tần thiên chỗ. Trọng nịch thân thể linh lực, sẽ để cho Nguyên Anh suy yếu. Tại Lư Duyệt không trở về, sau khi trở về, cũng muốn từng bước khó đi tình huống dưới, hắn cũng không biết tần thiên sẽ làm gì lựa chọn. Mất đi lần này cơ hội, chỉ có lần tiếp theo đại tiến giai. Thế nhưng là hóa thần cơ hội, rồi lại so với Nguyên Anh khó khăn vô số lần. Cẩn Sơn cùng một cái khác đệ tử đã ra tới. Thân sinh khẽ thở một hơi. Tái tạo cũng tốt, thạch thất cửa chính ầm ầm mở ra, Tần Thiên từ bên trong từng bước một đi ra. Đệ tử Tần Thiên, bái kiến chư vị sư bá, sắc nhọn thanh âm, để tất cả mọi người ở đây, đều mộng ngộng. Không có tái tạo lên đứng lên đi, thân sinh cố gắng để cho mình mặt không có lộ ra vẻ gì khác, cùng chúng ta cùng một chỗ, chờ ngươi khí tật sư bá. Là Tần Thiên đứng ở Cẩn Sơn bên cạnh, không qua nở hai cái sư đệ như cha mẹ chết dạng. Đại sư huynh Phi Huyên cũng không có như người khác như vậy, còn muốn cô lấy Tần Thiên mặt mũi, hắn là trực tiếp đứng ở Tần Thiên trước mặt, vì cái gì thanh em tức giận, để một bên khác Tô Đạm Thủy bọn người, nghĩ chứa không nghe thấy đều khó có khả năng. Ta thói quen Tần Thiên đối mặt tiểu sư đệ chất vấn, khỏe miệng hơi vệnh, ta thật tho y quen, hơn nữa, ta cu nở dê không nỡ suy yếu ta Nguyên Anh. Đánh giám thân sinh như rất nhiều người bình thường, nghĩ móc lỗ thai, thật sự là quá chấn. Phi Huyên, ngươi còn không hiểu, cái gọi là lưu được núi xanh, sao có thể không tủi đốt Tần Thiên không giống đối mặt những người khác như thế, vừa chạm vào cao ba thước. Hắn hiện tại chỉ nghĩ cố gắng trấn an nhảy lên cao ba thước tiểu sư đệ. Ngươi đều không biết, đại sư huynh của ngươi ta Nguyên Anh hiện tại có nhiều tốt nhị sư đệ sở ra kỳ bởi vì thanh kiếm kia, tương lai nhất định không kém ai. Tiểu sư đệ Phi Huyên là côn bằng thần thú, tương lai không có khả năng yếu. Tiểu sư muội bất cứ lúc nào, đều không buông tha chính nàng, tại đọa ma hải cái kia lúc trước người người sợ hãi địa phương, lẫn vào phong sinh thủy khởi làm đại sư huynh của bọn hắn, hắn không thể cản trở càng không cần cản trở trên tay hắn có Lư Duyệt Thỉnh giáp lục. Chuyên môn cho đưa tới quang hoạch. Cái này vốn là Nguyên Anh tu sĩ mới bỏ được phải dùng đồ vật, hắn có một năm lớn. Hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể. Không thể không có thể. Tốt tốt có cái dám dùng Phi Huyên cũng không phải tốt như vậy trấn an. Sư tỷ sai người mang quang hoạch trở về, là muốn cho ngươi sớm một chút tiến giai Nguyên Anh, là muốn cho ngươi sớm một chút trưởng thành. Có thế ngươi tại làm cái gì nếu như ngừng Tần Thiên hét lớn một tiếng. Lại nhải cái gì ta là đại sư huynh, ngươi là tiểu sư đệ, nàng là tiểu sư muội, các ngươi từng cái đều muốn quản đến trên đầu ta, có phải là không muốn tốt Phi Huyên bị Sở Gia Kỳ lôi đến một bên? Sư huynh như bây giờ rất tốt Phi Huyên trừng mắt hai cái sư huynh, thật coi hắn ngốc, rõ ràng là bọn họ không tin năng lực của hắn. Người của ma môn nhìn chằm chằm lại như thế nào sẽ rách không gian, là thiên phú của hắn, hắn nhất định có thể đem Lư Duyệt thật tốt mang đi. Làm sao lại không thể tin tưởng hắn từ bỏ tái tạo thân thể, cho rằng liền có thể đến giúp nàng sao sẽ chỉ làm nàng thương tâm. Tốt, không quan tâm ta qua nở đúng không vậy các ngươi cũng đừng qua nở ta. Phi Huyên con mắt lóe sáng được dò người, lóe lên trong lúc đó, đứng ở thân sinh trước mặt, sư bá, khí tật sư bá nơi đó, ta liền nói trước chúc mừng. Ngươi muốn làm cái gì thân sinh đau đầu cực kỳ, ngươi khí tật sư bá chuyện lớn như vậy, còn muốn nói trước chạy. Có phải là quá mức sư bá mới sẽ không để ý hình thức, chỉ cần tâm ý đến, khí tật sư bá liền nhất định sẽ không trách ta. Phi Huyên nhìn hướng nhìn qua người nào đó, Cẩn Sơn sư huynh, ngươi nói, ta nói đúng không? Cẩn Sơn phía sau lưng đổ mồ hôi, tiểu sư đệ âm lên người đến, thế nhưng là khó lòng phòng bị. Động phủ của hắn, dù là cấm chế trùng trùng, người ta cu nở dê như đi dạo nhà mình bình thường, nghĩ lu cờ na ho đi, liền lu cờ na ho đi. Bởi vì lúc trước đánh Lư Duyệt mười roi, vị sư đệ này, luôn luôn đối với hắn không ưa, nói chuyện cho tới bây giờ đều là bất ấm bất dương, thường thường đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hù dọa hắn. Nếu không phải lá gan của hắn coi như lớn, cũng không biết đi ra rất nhiều lần xấu. Khu không biết sư đệ muốn làm cái gì các ngươi nên tiến giai đều tiến giai, ta đương nhiên muốn đi làm ta yêu vương. Phi Huyên liếc xem toàn trường, chỉ có làm yêu vương, ta mới có thể làm yêu hoàng toàn bộ ra khí thế. Dù là đã tiến giai Nguyên Anh Cẩn Sơn, cũng có thể cảm giác được kia phần vô hình áp lực. Hắn cùng thân sinh rất nhanh đối mặt một xem, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ, có thể tùy thời mở miệng lúc này mới đối sao Phi Huyên đang muốn chắp tay từ biệt, bị bước nhanh chạy tới Quảng Ni giữ chặt, sư đệ mang ta cùng một chỗ đi sư phụ, ta nghĩ cùng Phi Huyên cùng đi Phúc Điền đầm lầy, đi mãng hoang cổ rừng không muốn tốt sư đệ, ta cam đoan nghe lời, Quảng Ni vô cùng đáng thương. Phượng Hoàng Hỏa muốn trong chiến đấu trưởng thành, ngươi cũng không thể muốn ta hiện tại đi ma môn bên kia đi như. Thế nào không thể Phi Huyên vung tay rời đi, trừ sư tỷ, hắn không cần bất luận cái gì nữ tới gần hắn, còn không có chiến, ngươi liền trước e sợ. Coi như đi theo ta đem bên kia yêu vương đều đánh xuống, lại có thể thế nào ngươi tổng không phải dựa vào chính ngươi. Quản Nhi chố mắt nhìn xem rất nhanh chỉ còn một cái điểm nhỏ, sau đó ngay cả điểm nhỏ đều không có người. Nàng rốt cục chuyển hướng chính mình sư tôn, sư phụ, ta thật không thể lại tại tông môn quan đi xuống. Phi Huyên nói đúng, có nhiều chỗ, ta chỉ có thể dựa vào chính ta. Quang hoạch nàng cũng được một ít, có thế những vật kia, hiện tại nàng thật sự có chút lãng phí, Phượng Hoàng Hỏa trưởng thành, không phải ánh sáng những cái kia là được. Thân sinh thở dài, hiện tại bọn nhỏ a đi thôi bên kia điểm dừng chân ngươi cũng biết, thiên không chi thành cùng luyện thi tông ác tha không ngừng. Bốn phía tiếp thu đạo môn tu sĩ, chính hợp bởi ngươi là đệ tử cáo lui bao quanh vái chào ở giữa, quản ni dẫm lên một mảnh dáng đỏ lấy cực nhanh tốc độ QNZ rời đi Lăng Vân Phong. Khí tật đi ra, vừa hay nhìn thấy một cái đuôi. Cái này cái đuôi, để hắn nhìn cực kỳ lâu tâm ma huyễn cảnh bên trong, cái kia dẫm lên dáng đỏ người, là ma môn lớn liều chưa xong còn tiếp.